Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, luyện chế chân ngôn đan. Chương 115, luyện chế chân ngôn đan, quả thực là ăn nói lung tung. Bồn trưởng lão sống này một bó to số tuổi, chưa từng nghe qua có loại đan dược này. Tô Vũ Bách mặc dù không chuyên về một môn đan đạo, nhưng là Tô gia kinh doanh liền là dược liệu làm ăn. Đối với đan dược tuyệt đối chưa nói tới xa lạ, hắn nói chưa từng nghe qua, chính là đổi thành khác đan đạo trưởng lão qua đây, chỉ sợ cũng chưa từng nghe qua. Chẳng qua là hắn lời này, tương đương với biến hình thừa nhận tự mình kiến thức nông cạn. Đều nói rồi Tô trưởng lão cô lậu quả văn, ngươi như thế nào lại nghe qua? Bất quá ngươi nghe chưa từng nghe qua cũng không quan hệ. Chúng ta chăm nghe không bằng một thấy. Đợi ta luyện chế mấy viên đi ra, Tô trưởng lão đích thân thử một chút, chẳng phải sẽ biết thiệt giả rồi hả? Đến lúc đó ta bảo đảm đem Tô trưởng lão đêm qua tại phòng tiểu thiếp nào đi ngủ đều hỏi ra. Diệp Viễn cười nói, Diệp Viễn này nói một chút, đưa đến tất cả mọi người một hồi ầm ầm cười to. Bị Tô Vũ Bách một hồi ánh mắt uy hiếp, mới ngưng được tiếng cười. Diệp Viễn đối với đan đạo nghiên cứu phi thường rộng khắp, mỗi cái phương diện đều có chỗ xem qua, mà Tần Quốc những này đan phương phần lớn là nhằm vào võ đạo, hoặc là trợ giúp võ giả tăng thực lực lên, hoặc là trợ giúp võ giả khôi phục nguyên lực đợi, không phải là ít, giống như chân ngôn đan như vậy hiếm đan dược. Đương nhiên sẽ không có chút ghi lại, Tần Quốc võ giả tối cao không quá ngưng tinh cảnh, tuổi bất quá 300 năm, cho dù là đại đan sư, được bao nhiêu thời gian rảnh rỗi đến nghiên cứu bực này hiếm đan dược. Bất quá đúng như Diệp Viễn từng nói, phân biệt đan dược thật giả vô cùng đơn giản, tìm người thử một lần liền biết, dược hiệu là không giả được, nhiều người nhìn như vậy đâu rồi. Làm giả ngay lập tức sẽ bị phơi bày, trừ phi thử thuốc người là Diệp Viễn an bài, Tô Vũ Bách đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hừ, nói năng tùy tiện tiểu nhi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, một hồi ngươi kết thúc như thế nào? Tô Vũ Bách hừ lạnh nói, cứ như vậy, Diệp Viễn cùng Tô Vũ Bách quyết định Liễu Nhược Thủy vận mệnh. Liễu Nhược Thủy vừa nghe đến Tô Vũ Bách, gấp chạy đến Tô Nhất Sơn bên người, kéo cánh tay của hắn năn nỉ nói, Tô Sư Huynh, ta không muốn a. Tô Nhất Sơn vừa kéo cánh tay, Liễu Nhược Thủy nhất thời lảo đảo một cái, té lăn trên đất, bị Diệp Viễn một hồi làm nhục. Tô Nhất Sơn bây giờ còn đang tức giận, cảm thấy nữ nhân này chính là một tên gây chuyện. Nơi nào còn sẽ đồng tình nàng? Ngươi cảm thấy đến hiện tại thời điểm này còn tùy ngươi sao? Tô Nhất Sơn lạnh lùng nói. Phong Nhược Tình trong phòng luyện đan, Diệp Viễn cùng Phong Nhược Tình hoàn thành nhân vật trao đổi. Phong Nhược Tình tự cấp Diệp Viễn luyện đan là một loạt công tác chuẩn bị. Ai, ta nói ngươi lại không thể yên tĩnh một hồi. Này mới vừa từ Cửu Thiên Lộ thượng đi ra, lại huyên náo toàn bộ học viện mưa gió. Phong Nhược Tình một bên làm việc, một bên oán giận nói, Diệp Viễn quả thực rất có thể làm ồn. Từ khi hắn quật khởi khai thủy, tựa hồ trong học viện liền một khắc cũng không có yên tĩnh qua. Ha, không phải ta không chịu yên tĩnh, là chung quy có vài người tìm không yên ổn. Lục Nhi là thân nhân của ta, nàng bị người hại thành như vậy. Ta nếu không phải có thể báo thù cho nàng, sao xứng làm thiếu gia của nàng? Qua ấy ngày đợi nàng tỉnh lại, ta làm sao đối mặt nàng? Bọn họ muốn động ta, quang minh chính đại làm cho. Dù là ta bị đánh thành tàn phế, ta cũng sẽ không như thế thù dai. Nhưng là động thân nhân của ta bằng hữu, tuyệt đối không được. Không biết tại sao, nghe Diệp Viễn, Phong Nhược Tình trong lòng không lý do run lên, bật thốt lên, nếu như ta giống như Lục Nhi như thế bị hại, ngươi cũng có thể như vậy sao? Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt, không phải sao? Diệp Viễn không chút nghĩ ngợi nói, một hồi ngọt ngào trong nháy mắt thấm vào tim gan, để Phong Nhược Tình có loại chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn. Bất quá, chỉ sợ ta cũng không cơ hội này à? Ngươi nhưng là thiên chi kiều nữ, đan võ học viện trẻ tuổi nhất cao cấp đan sư, ai dám khi dễ ngươi a? Diệp Viễn bổ sung nói. Phong Nhược Tình tự nhiên cười nói, vậy cũng chưa chắc nha, nói không chừng thật là có một ngày như vậy, ta đây cái thiên chi kiều nữ cần ngươi bảo vệ đây. Ha ha, có thể bảo vệ Phong lão sư, chỉ sợ là học viện tất cả đàn ông vinh hạnh à. Diệp Viễn cười to nói. Phong Nhược Tình sắc mặt trở nên hồng, nói tránh đi, đúng rồi, thật có chân ngôn đan loại đan dược này sao? Cũng là ngươi sư tôn truyền thụ cho ngươi. Diệp Viễn gật đầu nói, chân ngôn đan kỳ thật cũng không phải là cái gì cao thâm đan dược. Chẳng qua là tác dụng với thần hồn, để võ giả thần hồn từ bỏ chống lại một loại đan dược. Đã có dưỡng hồn đan loại này tăng cường hồn lực đan dược. Dĩ nhiên là có chân ngôn đan. Phong Nhược Tình bừng tỉnh, nguyên lai càng là như vậy. Xem ra tầm mắt của ta hay là quá thấp. Nguyên lai đổi một góc độ suy nghĩ vấn đề, dĩ nhiên cũng làm có hiệu quả như vậy. Diệp Viễn cười nói, cái này không gấp được. Sư tôn hắn cảnh giới cực cao, nhãn giới há là chúng ta có thể so với. Đạo lý đơn giản như vậy, để chính ta nghĩ có thể cả đời cũng nghĩ không ra được. Mà hắn tại chúng ta cái cảnh giới này thời điểm, cũng chưa chắc có thể minh bạch đạo lý này. Phong Nhược Tình lúc này mới thư thái. Ngươi nói cũng đúng, cảnh giới quyết định nhãn giới. Xem ra con đường của ta còn rất dài a. Công tác chuẩn bị đã làm xong, mở lò luyện đan đi. Diệp Viễn gật đầu, bắt đầu luyện chế chân ngôn đan. So với đan sư thời điểm khảo hạch, Diệp Viễn vô luận là nguyên lực hay là hồn lực đều mạnh ra quá nhiều. Đến nay Diệp Viễn lấy âm dương phân lưu thuật luyện chế nhị giai hạ đan dược đương nhiên sẽ không như vậy cố hết sức. Sau một canh giờ, Diệp Viễn xuất hiện lần nữa tại Tô Vũ Bách trước mặt của. Trong tay cầm một chai vừa mới ra lò chân ngôn đan. Đây chính là chân ngôn đan, nếu không Tô trưởng lão đích thân thử một lần. Diệp Viễn cười nói, hừ, thử thuốc người đã chuẩn bị xong. Nhìn ngươi một sẽ kết cuộc như thế nào? Diệp Viễn luyện đan thời điểm, Tô Vũ Bách đã hướng nhiều cái đan đạo cao thủ nghe ngóng. Không có một người nghe nói qua chân ngôn đan, coi như Diệp Viễn là sơ cấp đan sư, chẳng lẽ còn có thể so sánh học viện tiền bối cường. Cho nên, Tô Vũ Bách đã sớm phán định, Diệp Viễn đây là đang cố làm ra vẻ huyền bí. Chính là vì để Liễu Nhược Thủy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tô Vũ Bách nhưng là lão giang hồ, làm sao sẽ thượng loại này đem. Lúc này, người vây xem càng nhiều, ngoại trừ học viên ra, không ít giáo viên cũng đến hiện trường, ngay cả trưởng lão đoàn người đều đến đông đủ, bao gồm hai gã phó viện trưởng, Diệp Viễn A, bổn viện nghiên cứu đan đạo đã 200 năm. Chưa từng nghe nói qua có cái gì chân ngôn đan. Ngươi coi là thật có nắm chắc không? Hồ Trường Sinh là đại đan sư. Ở chỗ này có quyền lên tiếng nhất. Ngay cả hắn đều chưa có nghe nói qua chân ngôn đan. Cái này làm cho không ít người đều đối với Diệp Viễn sinh ra hoài nghi. Diệp Viễn không có từ trên người Hồ Trường Sinh cảm thấy ác ý. Ngược lại là một loại lo lắng mơ hồ. Vì vậy cười nói. Hồ viện trưởng yên tâm, nếu là đan dược này có vấn đề, ta đem trên cổ đầu người hái cho Tô trưởng lão. Ta xem hắn đối với tiểu tử đầu người cảm thấy hứng thú thời gian thật dài. Tiểu tử này nhất định là tại cố làm ra vẻ huyền bí. Ta không thể mắc lừa. Tô Vũ Bách tại nội tâm không ngừng báo cho tự mình. Huống chi Diệp Viễn dám hái, hắn cũng không dám thu a. Diệp Viễn bây giờ đã là thượng tông đệ tử nòng cốt thân phận. Nếu là hắn không minh bạch chết, Tô Vũ Bách nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hồ Trường Sinh nghe vậy biến sắc, trầm mặt nói, nói bậy nói bạ cái gì? Nếu thật có vấn đề, phạt là muốn phạt, sao có thể lời nói nhẹ nhàng sinh tử? Nhìn như là tại mắng, nhưng trong đó ý bảo vệ, cho dù ai cũng nghe được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.